Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 425, chương 174, lưỡng cường đối thoại. Ha ha, ngươi không đúng đối với ta nói, Akatsuki, tổ chức là ngươi một tay sáng lập sao? Colossus cười ha ha, không lưu tình chút nào giễu cợt nói, bây giờ vì sao chỉ có hai người nguyện ý đi theo ngươi? Người nghĩ chê cười ta liền mặc dù chê cười a. Uchiha Obito cười khổ một tiếng, nói rằng ta là Akatsuki, tổ chức sáng lập phía sau màn người vạch ra. Còn chân chính áp dụng người cũng là Linh. Hơn nữa không đích thực lực vô cùng mạnh mẽ, không thể thắng được ngươi bây giờ, có phải hay không? Colossus nói rằng, ngươi nói không sai. Ta thực lực bây giờ kém xa hắn. Uchiha Obito nói rằng, nếu như không phải ta sở hữu cái này một đôi Mangekyo Sharingan, đối mặt hắn ta thậm chí cũng không có cơ hội đào tẩu. Hắn mạnh như vậy, Colossus nhíu mày, cường đại vượt quá tưởng tượng, khiến người mau cốt tủng nhiên. Uchiha Obito vẻ mặt nghiêm túc nói, mặc dù là ảnh cấp cường giả, đối mặt với hắn cũng chỉ có bị ngược sát vận mệnh. Hắn năng lực là cái gì? Colossus trầm mặc một lát, trầm giọng nói rằng, hắn sở hữu hai đại huyết mạch lực lượng. Uchiha Obito do dự khoảng khắc, nói rằng, bản thân hắn là Uzumaki nhất tộc hậu duệ, nhưng lại thức tỉnh rồi trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân mới. Chỉ có cái kia đôi con mắt. Raigan. Colossus kinh ngạc, Raigan, bị ninja thế giới khen là tam đại nhãn thuật bên trong cao quý nhất con mắt. Có người nói tất cả nhãn thuật thủy tổ lục đạo tiên nhân liền sở hữu Raigan. Ở trong truyền thuyết, Raigan sở hữu giống như thần thoại một dạng lực lượng, đã có thể sáng tạo tất cả, cũng có thể phá hư tất cả, khủng bố vô biên, không sai, chính là Raigan. Uchiha Obito nói rằng, ngươi nên cũng biết a, Raigan là truyền thuyết trung nhẫn người thủy tổ lục đạo tiên nhân có con mắt. Uy năng vô lượng, cường đại vô biên, cái này đôi con mắt mang cho Linh vượt quá tưởng tượng thực lực cường hãn. Linh mượn cái này đôi con mắt chiết phục Akatsuki, bên trong những cái này kiêu căng khó thuần. Phản nhẫn, lực ảnh hưởng viễn siêu với ta. Vì sao Hoshigaki Kisame cùng Zetsu sẽ chọn đi theo ngươi? Colossus hỏi, bởi vì, hai người bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền là người của ta. Uchiha Obito nói rằng, ta đã từng giấu ở thủy quốc làng sương mù hơn 10 năm. Lấy Sharingan nhãn lực khống chế đệ tam Mizuki Yagura, Hoshigaki Kisame ám sát đệ tam Mizuki Yagura sau khi thất bại gặp phải tử vong nguy hiểm. Là ta xuất thủ đưa hắn cứu lại. Mà Zetsu, hắn là ta tâm phúc. Người xác định Zetsu là người tâm phúc, mà không là người khác xếp vào ở bên cạnh ngươi giám thị cùng khống chế ngươi người. Colossus nói rằng, cái này cái trên thế giới không có ai có thể giám thị cùng khống chế ta. Mặc dù là người kia, cũng không khả năng. Uchiha Obito tựa hồ bị xúc động nào đó căn tiếng lòng. Gào thét nói rằng, thoạt nhìn ngươi cũng có một đoạn không muốn người biết bi thảm đi qua đâu. Colossus thản nhiên nói, ta tặng cho ngươi một câu nói. Mọi việc đều không thể quá mức tự tin. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đa tạ ngươi lời khuyên. Uchiha Obito cười nhạt. Hắn hiện tại gom đủ một đôi Mangekyo Sharingan, không gian năng lực gần như đại thành, lòng tự tin chưa từng có bành trướng, đương nhiên sẽ không đem Colossus lời nói quá để ở trong lòng. Ngươi cần ta như thế nào giúp ngươi? Rốt cuộc, Colossus đem lời đề chuyển tới chuyện trọng yếu nhất mặt trên. Giúp ta đem vĩ thú từ đầu trong tay đoạt lại, Uchiha Obito nói rằng. Ngươi đến tột cùng là muốn ta giúp ngươi đoạt lại vĩ thú. Còn là muốn mượn lấy không đích lực lượng đem ta giết chết. Colossus liếc Uchiha Obito liếc mắt. Xâm nhiên nói rằng, ngươi từ lúc 2 năm trước cũng đã học xong phi lôi thần chi thuật. Cái này cái trên thế giới trừ ta ra còn có ai có thể đuổi theo kịp ngươi? Uchiha Obito nói rằng, coi như là cường đại như Linh, nếu như ngươi chuyên tâm muốn đi hắn cũng ngăn không được ngươi. Mặc dù đúng như vậy, ta cũng chỉ có thể đủ tự bảo vệ mình mà thôi. Colossus bĩu môi, nói rằng, ngươi để ta giúp ngươi đoạt lại vĩ thú, ta làm sao có thể làm được? Ngươi nhất định có thể làm được. Uchiha Obito nói như đinh chém sát. Ồ, ngươi đối với ta có lòng tin như vậy. Colossus kinh ngạc nói, không đích Raigen lực lượng phi thường cường đại. Hầu như tất cả nhẫn thuật đều đối với hắn không có tác dụng. Thế nhưng, thể thuật nhưng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Uchiha Obito nói rằng, ở ta sở thấy qua nhóm người bên trong, người thể thuật tuyệt đối là cường đại nhất. Ngay cả Konoha thôn, già nua dã thú, Maito Gai đều còn kém rất rất xa ngươi. Miễn là ngươi chịu ra tay, coi như đúng như vậy. Ta tại sao muốn ra tay giúp ngươi? Colossus không chút khách khí cắt đứt Uchiha Obito lời nói. Chúng ta không phải quan hệ hợp tác sao? Uchiha Obito lập tức ngây ngẩn cả người. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn mới, chỉ có, khổ sở nói rằng, quan hệ hợp tác, thật là chuyện tiếu lâm. Colossus cười nhạt, 1 tháng trước, ngươi để cho ta xuất thủ hiệp trợ Sasori cùng Deidara chóc nã Ichibi Jinchuriki Gara. Ta đáp ứng, hiện tại ngươi lại chạy tới để cho ta ra tay giúp ngươi đối kháng Akatsuki tổ chức. Dựa vào cái gì? Ngươi lại giúp ta làm qua cái gì? Hắn chất vấn, Uchiha Obito không lời chống đỡ. Cho ta một cái giúp cho ngươi lý do. Colossus thản nhiên nói. Nếu như không có, liền mời trở về đi. Nếu như ngươi không ra tay, ngươi sẽ đối mặt với lấy nguy cơ tử vong. Uchiha Obito trầm tư hồi lâu. Nói như thế, đây là đang uy hiếp ta sao? Colossus cười nhạt, không phải uy hiếp ngươi, mà là tại trần thuật một sự thật. Uchiha Obito nói rằng, ngươi biết Linh không để lại dư lực siêu tập vĩ thú là muốn làm cái gì sao? Xin lắng tai nghe, Colossus nói rằng, hắn là muốn lợi dụng vĩ thú cường đại chakra tới thi triển một cái thuật. Uchiha Obito nói rằng, cái gì thuật? Colossus hỏi, Rin Tensei no Jutsu. Uchiha Obito nói rằng, đó là cái gì thuật? Colossus nói, đó là Raigen đặc hữu một loại có thể trưởng khống sinh tử siêu tuyệt cấm thuật. Uchiha Obito nói rằng, Linh hắn chuẩn bị sống lại một cái hơn 100 năm trước cường giả siêu cấp. Hủy diệt thế giới, ngươi nói là Uchiha Madara, Colossus hai mắt tinh mang lóe lên. Không sai, chính là Uchiha Madara. Uchiha Obito gật đầu, nói rằng Linh hắn rất nhỏ thời điểm chính mắt thấy phụ mẫu chết thảm ở Konoha thôn ninja dưới đao. Sau lại thân mật nhất đồng bạn lại chết ở Shimura Danzo quỷ kế phía dưới. Đối với cái này cái thế giới không gì sánh được thống hận. Bất cứ thời khắc nào không muốn triệt để hủy diệt cái thế giới này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.